Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 492, Thợ Săn 2. Hành tinh Lưu Lam chính là một kho báu thiên nhiên, chỉ là hành tinh Lưu Lam cũng không có tiến hành khai thác đối với nó, trái lại là phát triển sản nghiệp du lịch, cũng phát triển vô cùng tốt. Hành tinh Lưu Lam lựa chọn tất nhiên là vô cùng chính xác, tài nguyên sản vật cho dù tốt, cũng sẽ có một ngày khai thác khô kiệt. Mà tài nguyên du lịch thì vĩnh viễn không cách nào bị tiêu hao, đây là một con đường duy trì phát triển liên tục, cho nên hành tinh Lưu Lam thiết lập chế độ nghiêm ngặt nhất, không cho phép bất luận người nào sử dụng máy móc cỡ lớn tiến hành khai thác trong phạm vi biển sâu. Điều này làm cho hành tinh Lưu Lam có thể vẫn gìn giữ được phong cảnh nguyên thủy nhất, hoàn cảnh sẽ không chịu tàn phá. Chính là vì chính sách này, giá trị hải sản của hành tinh Lưu Lam vô cùng đắt, cái này cũng là nguyên nhân sinh ra cái nghề thợ săn biển sâu này. Thợ săn biển sâu tiến vào biển sâu, không sử dụng máy móc, chỉ dựa vào trang bị tùy thân tiến hành khai thác biển sâu. Nhóm người này ở hành tinh Lưu Lam rất nhiều, bởi vì tất cả du khách ăn được đặc sản biển sâu, đều là thu mua từ trong tay của thợ săn biển sâu. Đương nhiên thợ săn biển sâu cũng chia đẳng cấp, trong đó đẳng cấp thấp nhất chính là chuyên đánh bắt các loại cá mà sống, thu nhập cũng thấp nhất. Giống như Hampton cùng với cô Ly lại có địa vị cao nhất trong thợ săn biển sâu. Bọn họ đang hoàn thành một vài ủy thác đặc biệt của thợ săn biển sâu cao cấp. Lần này bọn họ tiếp nhận một nhiệm vụ, thù lao của nhiệm vụ vô cùng hấp dẫn người, chỉ cần thành công hoàn thành nhiệm vụ này, hai người bọn họ có thể trở về nghỉ dưỡng, nửa đời sau cũng chỉ cần hưởng thụ nhân sinh. Nhiệm vụ có thù lao hấp dẫn người như vậy, yêu cầu của nó tất nhiên là cực kỳ gian nan. Phong bạo cự viên là chủng tộc đặc biệt của hành tinh Lưu Lam, được xưng là sinh mạng nửa siêu phàm, trí tuệ không tính rất cao. Nhưng bản thân có năng lực khống chế tia chớp trời sinh, phong bạo cự viên ở hành tinh Lưu Lam ngoại trừ nhân loại, chính là tồn tại đứng đầu trên chuỗi thức ăn. Đương nhiên trí tuệ của phong bạo cự viên không tính cao, nhưng cũng chưa bao giờ giao thiệp hoặc tiến vào khu vực nước ngọt, một là hoàn cảnh nơi đây khiến phong bạo cự viên không thích ứng, về phương diện khác phong bạo cự viên cũng biết khu vực nước ngọt vô cùng nguy hiểm. Nhiệm vụ lần này của Hampton cùng với cô Ly chính là bắt được một phong bạo cự viên non còn sống. Bọn họ bố trí 5 ngày tại khu vực hoạt động của một con phong bạo cự viên, từng chút đem phong bạo cự viên dẫn dắt rời đi, lúc này mới có cơ hội bắt phong bạo cự viên non. Ai biết khi rời đi, cảm ứng đối với con non của phong bạo cự viên vượt xa phỏng chừng của bọn họ, khiến phong bạo cự viên đuổi theo mà đến. Hampton, chúng ta phát ra tín hiệu cầu cứu với thuyền đi biển bên kia, nếu như bọn họ tới đây, nói không chừng còn có thể sống. Cô Ly đề nghị. Tốt, thử xem. Hampton cũng không nỡ từ bỏ phong bạo cự viên non trong tay, hắn gật đầu đồng ý. David lúc này đã một lần nữa thu hồi rìu chiến cấp 2, hắn nằm trên ghế, hóng gió thổi trên biển hưởng thụ sinh hoạt thoải mái. Bất quá sự thoải mái này rất nhanh đã bị một tiếng tín hiệu phá vỡ, hắn nhìn về phía khoang điều khiển cách đó không xa, thính giác nhanh nhạy chính là không tốt. Một vài âm thanh đặc biệt đều sẽ bị hắn nghe được. Đặc biệt loại tín hiệu này có chứa tính chất cảnh báo. Càng dễ dàng kích thích thần kinh mẫn cảm của hắn quan tâm. Mon, xảy ra chuyện gì? David hướng về thuyền viên trong khoang điều khiển hỏi. Chiếc thuyền đi biển này cũng không lớn, khoang điều khiển lại không kín, Mon ở bên trong thuyền đi biển cũng nghe được David hỏi. Ngài David, không cần lo lắng, chỉ là một tín hiệu cầu cứu. Mon cười trả lời. Tín hiệu cầu cứu, vì sao sẽ gửi cho chúng ta? Không phải có cảnh sát biển sao? David kỳ quái hỏi, ở đây bất cứ thuyền đi biển nào cũng được trang bị các loại thiết bị thông tin để liên lạc bất cứ địa phương nào trên hành tinh Lưu Lam, cầu cứu hẳn là nên gửi cho cảnh sát hoặc quân đội, sao có thể hướng ba chiếc thuyền đi biển rõ ràng là chi dùng để du lịch của bọn họ, cho nên không cần để ý tới, tôi đã đem tín hiệu cầu cứu chuyển cho cảnh sát biển, tin rằng rất nhanh sẽ có cảnh sát biển xuất hiện. Mon gật đầu nói, bên kia là chuyện gì xảy ra? Vì sao có một chiếc thuyền nhanh chóng rời đi? David đột nhiên đứng lên nhìn về phía chỗ quay chụp của Emma phương xa, một chiếc thuyền đi biển đang rời khỏi địa điểm quay chụp, hướng về phương xa, tôi đi hỏi. Mon cũng rất kỳ quái, hắn vừa nói với David vừa cầm lấy thiết bị truyền tin. Qua một phút đồng hồ, Mon buông thiết bị truyền tin xuống, trên mặt mang theo vẻ bất đắc dĩ, là đạo điển Houston nhận được tín hiệu cầu cứu, ông ta dừng quay chụp lại muốn qua đi cứu viện. Là ông ta tự mình lái thuyền rời đi. Mon nói với David, anh lái thuyền đến chỗ của Emma, thời gian cũng không sớm, chờ đạo điển Houston trở về cũng muốn đến giờ ăn cơm trưa, các người bắt đầu chuẩn bị cơm trưa đi. David ra lệnh với Mon, David cũng không có ý kiến đối với hành vi của đạo điển Houston, cứu người hoặc là không cứu, đều là lựa chọn của mọi người. Giống như David chính là nghe theo ý kiến của dân bản xứ Mon, chưa từng hỏi tín hiệu cầu cứu, đạo điển Hao Sơn có suy nghĩ của bản thân. Loại hành động này David cũng không biết đánh giá như thế nào, bất quá cái này cũng không phải việc lớn gì, nơi này có David, còn có hai nữ vệ sĩ, ba giáp sĩ đủ để xử lý phiền phức xuất hiện. Vâng, thưa ngài. Mon đáp, hắn lái thuyền đi biển đến gần bên kia. Quay chụp đã ngừng lại, David thấy Emma đang dùng ánh mắt lo lắng nhìn thuyền đi biển đi xa. David, bọn em không cách nào khuyên bảo đạo điển Hao Sơn, ông ấy cố chấp cho rằng dưới tình huống nhận được tín hiệu cầu cứu có đủ khả năng, phải đi cứu viện. Emma thấy David đi tới, nhẹ giọng nói rõ nguyên do. Anh cũng nhận được tín hiệu cầu cứu, bất quá anh cảm thấy tín hiệu này có chút đột ngột, cho nên cũng không để ý đến. David nhíu mày trả lời, vậy đạo điển Hao Sơn có thể có nguy hiểm hay không? Emma vội vã hỏi. Không biết, Mon đã thông báo cảnh sát biển, tin tưởng rất nhanh cảnh sát biển liền đến. David lắc đầu nói, em muốn để cho Leona đi cùng với đạo điển Hao Sơn, nhưng chị ấy chính là không đồng ý. Emma quay đầu nhìn nữ vệ sĩ Leona, thật ra là không có ý tức giận. Thời gian ở chung của Emma cùng với hai người nữ vệ sĩ quá dài, hầu như xem hai người như người thân. Chương 493, Thợ săn, 3. Anh đồng ý Leona không đi, hai chị ấy không thể rời khỏi em, an toàn của em quan trọng nhất. David biểu đạt ý kiến của mình, đối với người nhìn quen sinh tử như David, hắn đối với người không có quan hệ, sống hay chết cũng không có ảnh hưởng gì với hắn, chỉ cần người thân cận an toàn như vậy là đủ rồi. Tuy rằng nói như vậy có chút lạnh lùng tàn khốc, cũng mà năng lực của David là có hạn, hắn không có cách nào giống anh hùng siêu cấp trong truyền thuyết cứu hộ mọi người. Trong hải dương, phong bạo cự viên đã đuổi kịp cano, phong bạo cự viên chiều dài hơn 10 mét từ dưới nước chọc vào mép thuyền, dùng sức mạnh mẽ đem cano kéo ngừng lại. Động cơ Krypton dưới sự tăng tốc điên cuồng của Koli, rốt cục bởi vì quá tải mà phát ra một tiếng nổ, động cơ cũng nhanh chóng giảm xuống, cuối cùng không còn tiếng động. Sắc mặt Koli trắng bệch, hắn thấy được đôi mắt khổng lồ dưới nước đang nhìn bọn họ. Không nên đến đây, bằng không tao giết vật nhỏ này. Mặt Hampton lúc này lộ vẻ hung tàn. Trong tay cầm một con dao găm lóe huỳnh quang đè trên cổ phong bạo cự viên non, quát lớn. Trí tuệ của phong bạo cự viên tuy không cao, nhưng cũng bằng với trí tuệ của đứa nhỏ nhân loại, nó tất nhiên là rõ ràng ý của Hampton. Phong bạo cự viên vốn là tính tình táo bạo, bị Hampton uy hiếp, lửa giận điên cuồng bốc cháy lên. Ngoài khơi, không ngừng có điện quang lóe lên, cái này chính là năng lực trời sinh của phong bạo cự viên. Có vài tia điện quang đến gần cano. Màn hình biểu hiện trên cano trực tiếp bốc ra một trận khói đen bị thiêu hủy, sau đó là các loại linh kiện nhỏ bé cũng bị điện quang làm cháy hỏng, trên cano tràn ngập mùi điện cháy khét. Thậm chí hai người đứng ở trên cano, đầu tóc cũng dựng thẳng lên. Không nên ép tao, dao găm trong tay Hampton hơi dùng lực một chút, trên cổ con non xuất hiện một vệt đỏ nhỏ, máu màu đỏ từ đó chảy ra, lập tức tất cả điện quang đều biến mất, nhìn ra được phong bạo cự viên vô cùng lưu ý an toàn của con non. Cục diện thoáng cái liền giằng co, Hampton cùng với Coley bởi vì cano bị hủy không cách nào rời đi, mà phong bạo cự viên cũng không dám bức bách. Đúng lúc này, một chiếc thuyền đi biển tới gần. Nếu như là bình thường, phong bạo cự viên căn bản sẽ không để ý tới loại thuyền đi biển này của nhân loại, bởi vì thương tổn thuyền đi biển của nhân loại sẽ dẫn đến xung đột của nó cùng nhân loại. Nó vô cùng rõ ràng điểm ấy. Nhưng lúc này trong lòng nó tất cả đều là lửa giận, đang không chỗ phát tiết. Thấy thuyền đi biển đến gần tất nhiên cho rằng đây là đồng bọn của Hampton bọn họ. Phong bạo cự viên từ trong biển lao ra, thân thể khổng lồ của nó thoát khỏi mặt biển, đồng thời hai tay cùng với hai chân dùng sức đập xuống mặt biển, sau đó thân thể của nó thoáng cái bay lên không, cứu mạng. Đạo điển Hao Sơn lúc này còn mở ra kênh liên lạc, có thể trò chuyện cùng với thuyền viên trên hai chiếc thuyền đi biển khác bất cứ lúc nào, ông ta hiện tại thấy phong bạo cự viên, không khỏi kinh hô. Xảy ra chuyện gì? Âm thanh của thuyền viên truyền đến, chỉ là đạo điển Hao Sơn đã không kịp trả lời, hai tay trên không trung của phong bạo cự viên xuất hiện hai dòng điện quang, sau đó hai dòng điện quang đánh xuống đánh tới thuyền đi biển phía dưới. Thuyền đi biển của Emma đặt cũng không phải là loại cano của hai gã thợ săn biển sâu, ngay khi điện quang bay tới, một tấm lá chắn năng lượng xuất hiện, đem điện quang ngăn cản ở bên ngoài. Thân phận địa vị của Emma bây giờ, dựa vào thân phận ca sĩ đỉnh cấp. Công ty của cô chuẩn bị thuyền đi biển đương nhiên là sở hữu hệ thống phòng ngự, thuyền đi biển không bình thường giống như vẻ ngoài. Tôi bị tấn công, là sinh vật như vượn cao 10 mét, Đạo điển Hao Sơn lúc này rốt cục trả lời câu hỏi của thuyền viên, ông dùng lực thay đổi phương hướng của thuyền đi biển muốn rời khỏi đây. Lúc này trong tâm của ông tràn đầy hối hận không nên không nghe ý kiến của dân bản xứ, cố ý muốn tới cứu viện, thật không ngờ gặp phải quái vật này. Phong bạo cự viên thấy điện quang vô hiệu, lửa giận trong lòng càng không cách nào phát tiết, nó ở trên mặt biển như đi trên đất bằng chạy đến hướng thuyền đi biển. Tiểu thư Emma, đạo điển Hao Sơn bên kia đã xảy ra chuyện. Ông ta gặp phong bạo cự viên. Mong báo cáo với Emma. Đạo điển Hao Sơn nguy hiểm. Emma kinh hô. Tiểu thư Emma, đạo điển Hao Sơn chỉ cần không rời khỏi thuyền đi biển, kiên trì vài phút không thành vấn đề. Thuyền đi biển của chúng tôi có vòng bảo hộ năng lượng, có thể ngăn cản tia chớp của phong bạo cự viên, nhưng phòng ngự đối với công kích vật lý của thân thuyền có hạn, chỉ có thể chờ cảnh sát biển mau chóng đến. Mong giải thích với Emma. Tác dụng lớn nhất của vòng bảo hộ năng lượng chính là ngăn cản tấn công năng lượng, phòng ngự công kích vật lý có hạn, đặc biệt là đòn tấn công mạnh mẽ của sinh vật nửa siêu phàm như phong bạo cự viên. Cái này cũng may là phong bạo cự viên, nếu như đổi thành trùng tộc, cho dù là trùng tộc cấp 1, móng vuốt sắc bén của nó đều đủ để nhanh chóng phá vỡ phòng ngự của vòng bảo hộ năng lượng, thân tàu kiên cố dưới móng vuốt cũng không cách nào chống đỡ. Cái này cũng là nguyên nhân vì sao trùng tộc xâm lấn bất cứ hành tinh nào. Tất cả sinh vật trên hành tinh đều sẽ bị diệt sạch, dù cho là sinh vật mạnh mẽ, nó cũng không có tính tấn công của trùng tộc, liền giống như phong bạo cự viên, nó sở hữu năng lực tia chớp cực kỳ kinh khủng, nhưng chỉ cần có thể đủ chống lại năng lực tia chớp của nó, như vậy phong bạo cự viên liền chỉ có thể dựa vào sức mạnh bởi vì cũng không có vũ khí đủ sắc bén, lực công kích nó yếu hơn rất nhiều so với trùng tộc, cho nên sinh vật như phong bạo cự viên sinh tồn ở hành tinh Lưu Lam trên. Cũng không có được chính phủ coi trọng quá nhiều, trái lại đem phong bạo cự viên thiết lập thành giống loài cần bảo vệ. Phòng ngự trên một chiếc thuyền đi biển dân dụng có thể ngăn cản phong bạo cự viên tấn công vài phút, cái này có thể nói rõ sinh vật như phong bạo cự viên cũng không tính đáng sợ. Đương nhiên người thường cũng không cách nào ngồi được loại thuyền đi biển có đẳng cấp phòng ngự như vậy, liền giống như hai gã thợ săn biển sâu. Cano của bọn họ ngay cả một lần tấn công tia chớp rất nhỏ của phong bạo cự viên đều không thể chống lại. Vẫn là anh đi xem thử. David nói với Emma, không nên, cảnh sát biển lập tức sẽ tới, vẫn là để bọn họ cứu viện, anh không nên mạo hiểm. Emma vội vã ngăn cản. Chương 494, biến dị, 1, yên tâm đi, anh cũng sẽ không lấy tính mạng của mình ra nói đùa, nếu như không địch lại anh sẽ lập tức trở về. David vừa cười vừa nói, hắn nghe nói phong bạo cự viên sở hữu năng lực khống chế tia chớp, nói thật hắn động tâm. Loại sinh vật đặc biệt này hắn hầu như chưa bao giờ gặp qua trên hành tinh khác. David xoay người đến trong buồng nhỏ trên thuyền đi biển, cũng không có sử dụng giáp khung xương trợ lực bình thường, mà là khiến ảnh thị lấy ra giáp khung xương trợ lực chế tạo đặc biệt từ trong nhẫn không gian, đồng thời cũng đem rìu chiến cấp 3 được phủ gia lấy ra. Lần này có thể đối phó loại quái vật chưa bao giờ gặp phải, hắn có kinh nghiệm đối địch cùng với trùng tộc thậm chí là giáp sĩ đạt được từ trong quan cầu tri thức, nhưng chưa từng có kinh nghiệm chiến đấu đối phó loại quái vật này. Cho nên David vô cùng cẩn thận đem trang bị tốt nhất mặc vào, cuối cùng do dự một chút, hắn đem một thanh rìu chiến cấp 2 khác cũng để ở sau người. Từ buồng nhỏ đi ra, David làm một thủ thế yên tâm với Emma, hắn khống chế cánh ngắn phía sau lưng, thân thể lướt ra ngoài khơi hướng về phương hướng rời đi của đạo điển Hao Sơn. Hắn thật ra là không cần lo lắng không tìm được đạo điển Hao Sơn, chỉ cần tới gần phạm vi 10 km, ảnh thị trên bầu trời có thể phát hiện đạo điển Hao Sơn. Ở đây là mặt biển trống trải. Không có bất luận chướng ngại vật gì, độ cao 40 mét trên không trung, có thể nhìn thấy vô cùng xa. Tốc độ phi hành của giáp khung xương trợ lực chế tạo đặc biệt vô cùng nhanh, bất quá là phi hành một phút đồng hồ, ảnh thị liền phát hiện thuyền đi biển của đạo điển Hao Sơn. Đồng thời David cũng thấy được con phong bạo cự viên, lúc này phong bạo cự viên toàn thân lóe ra điện quang, đang điên cuồng công kích thuyền đi biển, vòng bảo hộ trên thuyền đi biển lung lay sắp vỡ, có khả năng phá vỡ bất cứ lúc nào. David còn thấy được một chiếc cano khác, hai người đứng ở trên. Không có do dự, David bỗng nhiên lần thứ hai tăng tốc, hướng về phong bạo cự viên. Bản năng của phong bạo cự viên cảm giác được kẻ địch mạnh mẽ đi tới, nó buông tha tấn công thuyền đi biển, thân thể cuộn tròn trên không trung, một đạo điện quang từ trong tay của nó bay ra, đánh về hướng David. David trong lúc phi hành là vô cùng linh hoạt, hắn giảm tốc sau đó thân thể chuyển hướng, tránh dòng điện quang này. Bất quá David thân ở trong giáp khung xương trợ lực chế tạo đặc biệt, tóc gáy toàn thân cũng dựng thẳng lên, hơi có cảm giác tê dại, đây là hậu quả bị điện quang lướt qua. Điều này làm cho hắn không khỏi thất kinh, phải biết rằng bất cứ bộ giáp khung xương trợ lực nào đều có một tầng ngăn cách cắt đứt năng lượng bên ngoài quấy rầy với bên trong, bằng không giáp khung xương trợ lực đã sớm không cách nào trở thành vũ trang cá nhân mạnh nhất của nhân loại. Không có tầng ngăn cách cắt đứt năng lượng bên ngoài, chỉ cần sử dụng trang bị quấy rầy có thể khiến giáp khung xương trợ bị ảnh hưởng, giáp khung xương trợ lực cũng liền không có uy hiếp gì. Mà David sử dụng giáp khung xương trợ lực chế tạo đặc biệt, phòng ngự của nó đối với các loại năng lượng càng cường đại hơn, cái này có quan hệ với đại sư Makinto đầu tư bất kể thành phẩm, nhưng chỉ là bị tia chớp của phong bào cự viên lướt qua, để hắn cảm giác được hiệu quả của tia chớp, cái này nói rõ giáp khung xương trợ lực chế tạo đặc biệt căn bản không có phòng ngự tia chớp của phong bào cự viên. Điều này sao có thể? Trong lòng David âm thầm nghĩ, nếu như phong bào cự viên có loại năng lực này, căn bản không có khả năng làm phong bạo cự viên không có tiếng tăm gì. David lần thứ hai di chuyển thân thể, né tránh một tia chớp tấn công khác của phong bạo cự viên, lần này hắn có ý định tránh xa một chút, giảm thiểu tia chớp ảnh hưởng. Đồng thời hắn bắt đầu kiểm tra tin tức về phong bạo cự viên trên Sky của hành tinh Lưu Lam trên mặt giáp. Phong bạo cự viên điên cuồng kêu gào, mà kẻ địch của nó dường như một con cá giảo hoạt, không ngừng tránh né trong các đòn tấn công của nó. Nói thật phong bạo cự viên ngoại trừ loại năng lực tia chớp này, còn lại hầu như không gì đáng nói, lực lượng đều là cậy mạnh, càng không có kỹ xảo đáng nói, chính là năng lực tia chớp cũng chỉ là không ngừng tung ra tia chớp, bởi vì phong bạo cự viên mỗi lần tung ra tia chớp, đều có động tác thiết lập của thân thể cùng với cánh tay. Điều này làm cho David có kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú không cần tốn nhiều sức đã có thể tránh né sớm. Dù cho tốc độ tấn công của tia chớp nhanh hơn nữa, loại phương thức công kích của phong bạo cự viên vẫn không cách nào đánh trúng David, đừng nói là đánh trúng. Khi David tận lực né tránh, liền đến gần David bên cạnh 2 mét đều không thể làm được. David dùng một phần tâm thần né tránh phong bạo cự viên tấn công, dùng một phần tâm thần khác kiểm tra tin tức trong Sky. Ứng dụng của hắn đối với nhất tâm lưỡng dụng được nâng cao một bước, cái này là do hắn hấp thu quan cầu tri thức của hai vị đại sư bác lớn cùng với đại sư bác nhỏ. So sánh với nhất tâm lưỡng dụng của David chỉ được hơn một năm nay, tâm linh cảm ứng của đại sư bác lớn cùng với đại sư bác nhỏ cũng là từ nhỏ đến lớn. Không sai biệt lắm gần 80 năm thời gian kinh nghiệm. Tuy rằng David đạt được chỉ là nắm giữ rìu chiến của đại sư bác lớn cùng với đại sư bác nhỏ, nhưng loại tâm linh tương thông của hai người cùng với nhất tâm lưỡng dụng của David có hiệu quả như nhau, dung hợp sự phối hợp giữa nắm giữ rìu chiến và nắm giữ rìu chiến, được David nắm giữ. Cho nên David mới có thể dễ dàng một bên ứng phó phong bạo cự viên, một bên kiểm tra tin tức trên Sky. Tin tức của phong bạo cự viên thật ra là không ít. David thông qua tin tức công khai, có thể 100% khẳng định, phong bạo cự viên trong ghi chép căn bản không có năng lực tia chớp đặc biệt của con phong bạo cự viên trước mặt. Tia chớp của con phong bạo cự viên này có thể xuyên qua giáp khung xương trợ lực, điểm ấy đều không cần tự mình thí nghiệm, David chỉ cần thông qua tia chớp sát bên người mà qua vừa rồi là có thể xác định. Đây là một con phong bạo cự viên biến dị, hoặc là nói con phong bạo cự viên này nắm giữ năng lực tia chớp biến dị. Tâm thần của David ở trong cơ thể ảnh thị cũng thấy được phương xa có một phi thuyền lóe đèn cảnh sát đang nhanh chóng hướng về bên này, nhiều nhất 30 giây có thể đến. Thông qua tin tức kiểm tra trên Sky vừa rồi, David cũng biết phong bạo cự viên là giống loài được bảo vệ trên hành tinh Lưu Lam, nếu như là thời gian bình thường, giết chết phong bạo cự viên là hành vi phạm tội. Chương 495, biến dị, 2, nhưng mà có ngoại lệ, đó chính là khi sinh mạng của công dân bị uy hiếp, lấy sinh mạng của công dân làm trọng. Tiền đề là công dân không ở trong trạng thái phạm tội. David trong nháy mắt làm ra phán đoán, nếu như là hai gã trên ở cano mà nói, bắt giữ con non không cần phải nói chính là phạm tội, nhưng với đạo điển Hao Sơn mà nói, ông ta là vì cứu người mà đến, đã bị phong bạo cự viên tấn công, David hoàn toàn có thể căn cứ cái lý do này đánh chết phong bạo cự viên. Vì loại năng lực đặc thù này, chính là mạo hiểm cũng đáng giá. Nghĩ tới đây, David đưa tay chộp về sau lưng. Rìu chiến cấp 3 xuất hiện ở trong tay, ngay khi rìu chiến cấp 3 ở trong tay trong nháy mắt, khí chất của hắn đột nhiên thay đổi, tinh thần của David tiến vào trong rìu chiến cấp 3, càng có sát ý kinh khủng đặc biệt nhất của David. Điểm ấy không giống với nắm giữ rìu chiến nửa bước cấp hoàng mỹ do hai anh em bác phối hợp, tinh thần của hai anh em bác hầu như không có hiệu quả gì đặc biệt, chỉ là khiến rìu chiến càng thêm linh xảo, khiến không khí không có trở lực đối với rìu chiến. Nhưng David khác, tinh thần của hắn vượt xa anh em bác. Theo hắn đem tinh thần dẫn vào rìu chiến, sát ý trong tinh thần của hắn cũng tùy theo tiến vào trong rìu chiến. Ngay khi David cầm rìu chiến cấp 3 ở trong tay, khí lạnh phát ra từ sát ý trên rìu chiến làm cho linh hồn run rẩy, phong bạo cự viên lùi bước. Bản năng của phong bạo cự viên cảm nhận được nguy hiểm cực độ, cái này là một loại cảm ứng bản năng đối với uy hiếp sinh mạng. Điều này làm cho nó mất đi dũng khí chiến đấu với David, ngay cả con non cũng đành phải từ bỏ, thân thể lao xuống phía dưới muốn tiến vào trong nước biển. Đối với phong bạo cự viên mà nói, chỉ cần tiến vào trong nước biển, nơi ấy là địa bàn của nó, trong nước biển căn bản không có sinh vật có thể uy hiếp được nó. Chỉ là David nhìn trúng năng lực biến dị của phong bạo cự viên, hắn sao có thể bỏ qua cơ hội này. Đây là lần đầu tiên David sử dụng nắm giữ rìu chiến nửa bước cấp hoàng mỹ, phong bạo cự viên trong mắt của hắn toàn thân đều là sơ hở, loại kẻ địch này hắn có thể tiện tay đánh chết, đồng thời có thể sử dụng 100 loại phương thức tấn công khác nhau để tiến hành. Đây là hiệu quả của nắm giữ rìu chiến nửa bước cấp hoàng mỹ mang đến, bất quá dù nhiều phương thức tấn công, trí mạng chỉ cần một loại là đủ rồi. David căn cứ bản năng chiến đấu, chém ra rìu chiến cấp 3, thân hình lặn xuống biển trốn của phong bạo cự viên bỗng nhiên chấn động, sau đó máu tươi từ trong cơ thể nó tuôn ra. David không có nhìn phong bạo cự viên nữa, mà là tiện tay đem rìu chiến cấp 3 thu vào trong bao da để lại trên lưng xoay người lại, ảnh thị lúc này đã nhào tới, hấp thu linh hồn của phong bạo cự viên. Khi David đáp xuống trên thuyền đi biển của đạo điển Hao Sơn, một chiếc phi thuyền cảnh dụng cũng đi tới hiện trường. Đại sư David, cảm ơn ngài đã cứu tôi, đạo điển Hao Sơn không người thật sâu với David nói cảm ơn. Ông đã sớm có nhận thức đối với sự mạnh mẽ của David, trên phi thuyền vũ trụ David chẳng khác nào cứu mọi người, lúc này lại lần thứ hai cứu ông, trong lòng ông cảm kích không gì sánh được. Không có gì, bất quá chúng ta muốn có một chút phiền phức. David vừa nói vừa chỉ vào phi thuyền cảnh dụng, khi đạo điển Hao Sơn nhìn về phía cảnh dụng phi thuyền. Hắn đã lợi dụng ảnh thị đem rìu chiến cấp 3 phía sau lưng đổi thành rìu chiến cấp 2 bình thường, lúc sau còn không biết sẽ có bao nhiêu điều tra, rìu chiến cấp 3 quá mức chói mắt. Cảnh dụng phi thuyền đầu tiên là dừng ở trên cano, hai gã cảnh quan đem Hampton cùng với Coley hai gã thợ săn biển sâu còng tay lại, con phong bạo cự viên non cũng được cảnh quan để vào trong rương bảo vệ. Cũng không cần nhiều thẩm vấn, hai gã cảnh quan liền nhận ra hai gã thợ săn biển sâu, hai gã thợ săn biển sâu này chuyên tiếp nhận một vài nhiệm vụ đặc thù. Không cần phải nói đây là nhiệm vụ bắt con non của phong bạo cự viên. Cái này đã là hành vi phạm tội, có con phong bạo cự viên non, có thể nói nhân chứng vật chứng đầy đủ. Phi thuyền cảnh dụng lại dừng ở bên cạnh thuyền đi biển của đạo điển Hao Sơn, hai gã cảnh quan nhảy xuống. Tôi là cảnh quan Biết Đồ, vị này chính là cảnh quan Drayton, mời vị giáp sĩ này rời khỏi giáp khung xương trợ lực. Cảnh quan Biết Đồ nhìn David mặc giáp khung xương trợ lực đưa ra giấy chứng nhận liền nói. David gật đầu. Hắn khiến giáp khung xương trợ lực chế tạo đặc biệt tiến vào trạng thái nghỉ, từ trong giáp khung xương trợ lực đi ra, giáp khung xương trợ lực chế tạo đặc biệt một lần nữa trở thành rương chuyên chở. Cảnh quan Biết Đồ cùng với cảnh quan Drayton đều thở phào nhẹ nhõm, bọn họ cũng không có mang giáp sĩ cảnh sát đến đây, đối mặt vị giáp sĩ rõ ràng vừa giết chết phong bạo cự viên. Nếu như đối phương phản kháng, bọn họ ngay cả chiến đấu đều không thể làm được. Chiến lực khác biệt giữa người thường cùng với giáp sĩ, chính là chênh lệch khổng lồ. Vị tiên sinh này, cậu bởi vì giết chết sinh vật được bảo vệ phong bạo cự viên, phải đi đến cục cảnh sát tiếp thu điều tra, vị tiên sinh bên cạnh của cậu cũng phải đi theo, cảnh quan Biết Đồ trầm giọng nói. Cảnh quan Biết Đồ, tôi cần liên lạc bạn của tôi, mặt khác mời kiểm tra ghi chép của chiếc thuyền đi biển này, bên trong có ghi chép chúng tôi nhận được tín hiệu cầu cứu, David khẽ nhíu mày nói. Có thể, cho cậu một phút đồng hồ. Cảnh quan Biết Đồ nhìn David, do dự một chút đồng ý nói. Đại sư David, xin lỗi, thêm phiền phức cho ngài, đạo điển Hao Sơn đối với việc đi cục cảnh sát cũng không có ý kiến gì, ông chỉ là đối với David đến đây cứu ông cũng phải đi cục cảnh sát, cảm giác có lỗi sâu sắc. Tôi thông báo Emma, để Emma mời luật sư giúp đỡ xử lý một chút, tin tưởng rất nhanh sẽ không có việc gì. David hơi vừa cười vừa nói. Hắn đi tới trước thiết bị liên lạc, bắt đầu liên lạc Emma, cảnh quan Drayton bắt đầu đem ghi chép của chiếc thuyền đi biển này lấy ra. Cảnh quan Biết Đồ thì đi tới cano, bất quá số liệu nơi ấy đã bị tia chớp phá hủy. Bọn họ cũng không nghe được xưng hô của đạo điển Hao Sơn đối với David, cho nên cũng không biết bọn họ đối mặt với dạng tồn tại gì. Kết thúc điều tra đơn giản, trên chiếc thuyền đi biển này có hệ thống tự động, cho nên không cần phải để ý thuyền đi biển. David cùng với đạo điển Hao Sơn đều lên phi thuyền cảnh dụng. Tiên sinh, mời đem giáp khung xương trợ lực của cậu cùng với vũ khí đều đặt ở trong rương. Cảnh quan Biết Đồ nói với David. Chương 496, Tham Lam, 1, David thật ra không có lưu ý, hắn đem rương chuyên chở giáp khung xương trợ lực cùng với hai thanh rìu chiến cấp 2 đặt ở trong rương. Tốc độ của phi thuyền cảnh dụng rất nhanh, sau 10 phút liền đi tới cục cảnh sát của thành phố Thủy Tinh. David cùng với đạo điển Houston bị tách ra, David ngồi ở trong một phòng thẩm vấn, ngồi đối diện chính là cảnh quan Biddle. Ngài David, mời cậu nói về quá trình của sự việc một chút, cảnh quan Biddle trầm giọng nói. Tôi đợi luật sư đến đây mới có thể trả lời câu hỏi. Emma đối với loại sự tình này rất là hiểu rõ, cho nên sớm dặn dò David, cho nên David trực tiếp từ chối trả lời. Phong bạo cự viên là sinh vật bảo vệ của hành tinh Lưu Lam, giết chết phong bạo cự viên cao nhất có thể phán xử tù 10 năm, cái này cũng không phải là vụ án nhỏ, cậu phải suy nghĩ rõ ràng, sớm trả lời câu hỏi của tôi, cũng sẽ sớm được xử lý. Trong âm thanh của cảnh quan Biddle mang theo đe dọa. Tôi nói rồi, luật sư của tôi lập tức đến. David lần thứ hai lặp lại, lần này David thầm cảm thấy kỳ quái, tự như cảnh quan Biddle đối diện có ý định khiến bản thân mình nhận tội. Tâm thần của hắn tiến vào trong cơ thể ảnh thị bay ra bên ngoài, rất nhanh liền tìm được cái rương có giáp khung xương trợ lực cùng với vũ khí của hắn. Chỉ là khi ảnh thị tiến vào trong rương, nhưng chỉ phát hiện rương chuyên chở giáp khung xương trợ lực, hai thanh rìu chiến cấp 2 cũng đã biến mất không thấy. Tài sản động nhân tâm rồi. Trong lòng David bất đắc dĩ nghĩ, cũng may giáp khung xương trợ lực chế tạo đặc biệt của hắn cần mật mã mới có thể mở ra, phỏng chừng cảnh quan Biddle cũng không có nhìn ra giá trị của nó. Trái lại là bị hai thanh rìu chiến cấp 2 làm mờ mắt. Ảnh thì khẽ động tinh thần, đem rương chuyên chở giáp khung xương trợ lực chế tạo đặc biệt thu vào trong nhẫn không gian. David quyết định sau đó mặc kệ lúc nào đều không để giáp khung xương trợ lực chế tạo đặc biệt rời khỏi tầm mắt của mình. Về phần nói trong cục cảnh sát bị mất rương chuyên chở giáp khung xương trợ lực chế tạo đặc biệt, nếu có thể mất hai thanh rìu chiến cấp 2, lại mất thêm một bộ giáp khung xương trợ lực cũng là việc bình thường. Ảnh thì lại bay một vòng. Trong phạm vi 40 mét cũng không có phát hiện hai thanh rìu chiến cấp 2 của hắn, phỏng chừng là bị cảnh quan Biddle lấy đi rồi. Giá trị của rìu chiến cấp 2 là bao nhiêu, vấn đề này rất khó cho ra đáp án chính xác, bởi vì vũ khí cấp 2 chỉ có một phần rất nhỏ xuất hiện tại các phòng đấu giá, còn lại hầu như đều nằm trong tay của các tổ chức các thế lực. Trong các tổ chức các thế lực có báo giá rõ ràng của vũ khí cấp 2, khoảng chừng đều trên 10 triệu điểm tín dụng, thế nhưng cái này chỉ là báo giá nội bộ nhưng không phải giá thị trường. Muốn cầm 10 triệu điểm tín dụng mua một thanh vũ khí cấp 2, vậy cần giáp sĩ bán mình cho nên tổ chức hoặc thế lực, lúc này mới có thể thông qua điểm tín dụng mua vũ khí cấp 2. Đối với người thường mà nói, vũ khí cấp 2 hầu như chính là bảo vật trong truyền thuyết, cảnh quan Biddle cùng với cảnh quan Drayton tuy rằng trước đây cũng làm qua không chuyện như vậy, nhưng giá trị của những vật phẩm này không cách nào so sánh với giá trị của hai thanh rìu chiến cấp 2. Khi cảnh quan Biddle cùng với cảnh quan Drayton thấy David đem hai thanh rìu chiến cấp 2 giao ra đặt ở trong cái rương, trong đầu suy nghĩ chính là chỉ cần đem hai thanh rìu chiến tới tay, như vậy chính là mất việc cũng không sao cả. Hành tinh Lưu Lam là một hành tinh du lịch, du khách ở đây gặp phải phiền phức, bình thường đều không muốn kéo dài, bởi vì phí dừng chân cùng với tiêu phí nơi này đều vô cùng cao, còn có người tới nơi này du lịch phần lớn không muốn chọc phiền phức, để tránh khỏi ảnh hưởng thời gian về nhà. Cho nên hành tinh Lưu Lam bình thường xuất hiện tranh chấp giữa một vài dân bản xứ cùng với du khách, cảnh quan Biddle cùng với cảnh quan Drayton sẽ lợi dụng loại tâm lý này của du khách, thường xuyên phát tài một ít. Lần này bọn họ muốn chiếm lấy hai thanh rìu chiến cấp 2 của David, tất nhiên là suy nghĩ vô cùng rõ ràng, vật chứng bị mất chỉ cần không có chứng cứ chứng minh là chính bọn họ trộm đi, như vậy nhiều nhất cũng là điều tra nội bộ, nghiêm trọng nhất chính là đuổi việc. Nếu có mười mấy triệu điểm tín dụng, vậy bị đuổi việc căn bản là không cần lo lắng, có nhiều điểm tín dụng như vậy, đâu còn cần đi làm nữa. Cảnh quan Biddle lúc này đe dọa David, chính là muốn cho David chịu thua, sau đó dễ dàng chiếm lấy quyền sở hữu của hai thanh rìu chiến cấp 2 vào tay. Nhưng gã phát hiện, David căn bản là không để ý tới gã, mà là phải đợi luật sư đến đây mới có thể nói chuyện với gã. Nói thật cho cậu biết, hai gã thợ săn biển sâu đã khai ra bọn họ cũng không có phát tín hiệu cầu cứu. Trong ghi chép trên chiếc thuyền đi biển của các người cũng không có nhận được tín hiệu cầu cứu, hành vi phạm tội giết chết phong bạo cự viên của cậu ai tới cũng không có tác dụng. Cảnh quan Biddle trầm giọng nói. Ông đây là đe dọa đương sự của tôi sao? Một ông lão tóc bạc mặc trang phục hàng hiệu đẩy ra cửa lớn của phòng thẩm vấn đi vào, vừa lúc nghe được cảnh quan Biddle nói, trầm giọng nói. Cảnh quan Biddle quay đầu nhìn lại, thoáng cái nhận ra đối phương. Đồng thời phía sau ông lão tóc bạc lần lượt tiến vào 5 người trung niên mặc trang phục hàng hiệu, khí thế của bọn họ vô cùng mạnh mẽ. Sắc mặt của cảnh quan Biddle lập tức tái nhợt, gã nhận ra thân phận của ông lão tóc bạc này, cùng với 5 người trung niên phía sau. Năm người trung niên là các luật sư tốt nhất ở thành phố Thủy Tinh, mà ông lão tóc bạc cũng là đại luật sư có tư chất nhất cùng với kinh nghiệm phong phú nhất, cũng là nổi tiếng nhất tại hành tinh Lưu Lam. Ngài David, tôi là đại luật sư James, năm vị này là đồng sự của tôi, chúng tôi đều là luật sư ủy thác của ngài, phụ trách cam đoan quyền lợi của ngài. Đại luật sư James hơi hành lễ hướng về David rồi giới thiệu. Đại luật sư James, tôi cũng đang rất cần các người trợ giúp. David cũng vừa cười vừa nói, hắn quay đầu nói với cảnh quan Biddle, cảnh quan Biddle, các người có thể bắt đầu hỏi. Ngài David, xin chờ một lát, tôi muốn đi nhà vệ sinh trước, lập tức sẽ trở lại. Cảnh quan Biddle lau lau mồ hôi lạnh trên đầu đứng ngồi không yên nói. Tin tưởng cảnh quan Biddle sẽ không để đương sự của tôi chờ lâu, bằng không tôi sẽ xin đổi cảnh quan khác đến xử lý vụ án này. Đại luật sư James trầm giọng nói. Chương 497, Tham Lam, 2, cảnh quan Biddle vừa đứng lên, cửa lần thứ hai bị đẩy ra, lần này là Emma cùng với hai người nữ vệ sĩ của cô đến đây. Mọi người từ trên biển trở về, tất nhiên là muốn chậm hơn một chút so với những người luật sư này cò. Nữ cảnh quan dẫn Emma đi vào trong mắt đều lóe ra sao nhỏ, Emma quá nổi tiếng, nhân khí của cô ấy đang trong thời kỳ tăng trưởng, độ quan tâm vô cùng cao, người của hành tinh Lưu Lam bên này. Cảnh sát kể cả ở đây phần lớn đều nhận ra Emma. Tiểu thư Emma. Đại luật sư James cùng với năm vị luật sư đều chào hỏi Emma. Chuyện của David giải quyết xong chưa? Emma không để ý đến cảnh quan Biddle một bên, mà là sốt ruột hỏi đại luật sư James. Tôi vừa đến đây, bất quá theo tình huống mà tôi tìm hiểu, vụ án này không có vấn đề gì, ngài David là vì cứu người mà ra tay, tất nhiên là không có vấn đề gì. Đại luật sư James tự tin nói. Đại luật sư James. Chúng ta điều tra trong ghi chép tín hiệu trên thuyền đi biển tại hiện trường cũng không có tìm được tin tức về tín hiệu cầu cứu, hành vi tự vệ theo như lời của ngài không ổn lắm. Cảnh quan Biddle vừa rồi bị Emma đột nhiên xuất hiện làm có chút ngây người, lúc này nghe được đại luật sư James nói, lập tức tỉnh táo lại phản bác. Cảnh quan Biddle, ông đại khái không biết tín hiệu cầu cứu đồng thời được ba chiếc thuyền đi biển nhận được, trước khi đạo điển Howson đi cứu viện, tại hiện trường có hơn 20 nhân chứng bao gồm tiểu thư Emma ở bên trong. Có thể chờ chiếc thuyền đi biển trở về, tôi có thể cho luật sư đi gặp nhân viên kỹ thuật để thăm dò nhìn xem ghi chép có dấu vết bị người xóa bỏ hay không. Đại luật sư James cười lạnh nói với cảnh quan Biddle, sắc mặt của cảnh quan Biddle càng thêm tái nhợt, gã lúc này đã không hề suy nghĩ đối với việc mưu hại David, gã cần liên lạc cảnh quan Drayton. Tôi đi nhà vệ sinh, cảnh quan Biddle rất không có lễ phép bỏ mặc mọi người, chạy ra ngoài phòng thẩm vấn gã vọt vào trong VWC. Liền lập tức mở vòng tay thân phận liên lạc cảnh quan Drayton. Biddle, ông nhất định không đoán được chúng ta được bao nhiêu điếm tín dụng, hai thanh rìu chiến cấp 2 bán được đến 40 triệu điếm tín dụng, chúng ta giàu to rồi. Cảnh quan Drayton mang theo nụ cười điên cuồng truyền đến. Drayton, hai thanh rìu chiến cấp 2 đã bán. Cảnh quan Biddle chỉ cảm thấy đầu mê muội từng đợt, gã đỡ lấy tường lần thứ hai xác nhận, ông không thấy được. Lúc đó ánh mắt của quản lý Alam của cửa hàng thẳng thắn thấy hai thanh rìu chiến cấp 2, tôi chỉ là nói muốn bán, ông ta ngay cả trả giá cũng không có ồn, liền trực tiếp thu mua. Cảnh quan Drayton hưng phấn nói. Gã lúc này hoàn toàn không có cảm nhận được tâm tình của cảnh quan Biddle, chỉ lo tự mình nói. Drayton, ông đi lấy hai thanh rìu chiến đó về ngay, chúng ta không bán. Cảnh quan Biddle vội vã kêu lên, bất quá gã lập tức nghĩ đến hoàn cảnh bốn phía, lại hạ thấp âm thanh nói. Tên David không đơn giản, đã kinh động đại luật sư James mang theo vài tên luật sư bản địa nổi tiếng đến đây, liền ngay cả ngôi sao ca nhạc lớn Emma cũng tới, nhân vật lớn như vậy chúng ta không thể trêu vào. Chính là đại luật sư James tới thì thế nào, dù sao thì không có chứng cứ chứng minh chúng ta lấy hai thanh rìu chiến, trong cục cảnh sát nhiều người như vậy ra ra vào vào, vật phẩm trong phòng vật chứng trước đây cũng không phải không mất qua, chúng ta không thừa nhận lại có quan hệ gì, tôi thu vào tay chính là thẻ lưu trữ điếm tín dụng không ghi tên. Chính là mất việc cũng đáng. Hơn nữa ông cho rằng đồ vật bán cho cửa hàng thẳng thắn còn có thể thu về sao? Chúng ta không có đường lui. Cảnh quan Drayton đầu tiên là cả kinh, sau đó trầm giọng nói, chỉ có thể như vậy, tôi đem David thả ra, đến lúc đó để cục cảnh sát chậm rãi can thiệp với David đi. Cảnh quan Biddle cũng cắn răng quyết định, gã tắt đi vòng tay thân phận, xoay người rời khỏi nhà vệ sinh trở lại phòng thẩm vấn. Ngài David. Tôi vừa rồi lại tra xét ghi chép ngay lúc đó một chút, thì ra là một chút sai lầm, không thấy tin tức cầu cứu kia. Hiện tại tôi có thể nhận định cậu là bởi vì cứu trợ đạo điển Howson mà giết chết phong bạo cự viên, cái này thuộc về hành vi tự vệ, tôi sẽ chứng minh điểm này trong báo cáo. Cảnh quan Biddle vừa vào cửa liền làm vẻ mặt tươi cười nói. Gã lúc này cùng với trước kia đã như hai người, khiến đại luật sư James nhìn quen các loại hắc ám đều có chút cảm thán tốc độ thay đổi sắc mặt của người này. Như vậy đương sự David của tôi có thể rời đi được rồi. Đại luật sư James gật đầu nói, đương nhiên, chỉ cần một thời gian, tôi kết án là có thể. Cảnh quan Biddle liên tục gật đầu nói, đúng lúc này, vòng tay thân phận của David nhẹ nhàng rung lên, hắn kích hoạt vòng tay thân phận, rất nhanh sắc mặt hắn liền trở nên kỳ quái đưa tay buông xuống. Cảnh quan Biddle, giáp khung xương trợ lực của tôi cùng với hai thanh rìu chiến cấp 2 đâu? David nhìn cảnh quan Biddle bận rộn hỏi. Đó là vật chứng, cần đi quy trình 2 ngày mới có thể lấy đi. Cảnh quan Biddle tim đập nhanh hơn, cố gắng trấn định trả lời. Như vậy với thân phận cố vấn cảnh vụ tinh vực của tôi, có thể sớm cầm lại trang bị của tôi hay không? Ngón tay của David nhẹ nhàng chạm vào trên vòng tay thân phận, một màn hình sáng chứng minh thân phận xuất hiện, hắn hỏi. Cố vấn cảnh vụ tinh vực, cảnh quan Biddle nhìn phần chứng minh màn hình sáng, trên mặt tất cả đều là ý cay đắng, trong lòng mắng chửi David không gì sánh được. David có thân phận như vậy vì sao không sớm lấy ra? Nếu như sớm thấy thân phận này của David, gã làm sao dám sinh ra suy nghĩ không an phận. Cố vấn cảnh vụ tinh vực là mẹ của Emma phu nhân Amelia trợ giúp David, chỉ bất quá loại thân phận này cần một chút thời gian, ngay tại vừa rồi một phê duyệt cuối cùng mới vừa kết thúc, thân phận chính thức có hiệu lực. Cố vấn cảnh vụ tinh vực tuy rằng cùng với cố vấn cảnh vụ bình thường vẫn là nhân viên cảnh sát không chính thức, nhưng thân phận cũng cao hơn so với cố vấn cảnh vụ bình thường rất nhiều. Bởi vì phạm vi chức quyền của cố vấn cảnh vụ tinh vực tại toàn bộ tinh vực Alidia đều có hiệu lực, có thể tùy thân mang theo giáp khung xương trợ lực bất cứ thời gian nào, đồng thời có nghĩa vụ giám sát công tác cảnh vụ các nơi. Cố vấn David, xin đi theo tôi dẫn cậu đi phòng vật chứng. Cảnh quan Biddle biết không có biện pháp kéo dài, trực tiếp nói, David, Emma và một đống người đi theo cảnh quan Biddle đến phòng vật chứng thật ra không xa. Cách phòng thẩm vấn chưa đến 20 mét, chương 498, xử lý, một, cảnh quan Biddle cầm vòng tay thân phận mở cửa lớn của phòng vật chứng, đi vào, rất nhanh bên trong liền truyền ra tiếng kinh hô của gã. Trước khi mở rương vật chứng, cảnh quan Biddle vẫn chuẩn bị giả ra tiếng kinh hô, với biểu hiện kinh ngạc của mình, nhưng sau khi thật sự mở rương vật chứng, gã cũng là thật sự sợ hãi kêu thành tiếng, trong rương vật chứng không nhìn thấy rương chuyên chở giáp khung xương trợ lực, đại luật sư James phất phất tay với David. Ý bảo một chút, sau đó đi vào trong phòng vật chứng, sau đó liền thấy được cảnh quan Biddle đứng trước rương vật chứng trống trơn, đại luật sư James lập tức liền rõ ràng, vì sao cảnh quan Biddle xóa bỏ đoạn ghi chép ngay từ đầu, vì sao không nhìn hành vi tự vệ của David. Nếu như David là người thường, thậm chí chỉ là giáp sĩ có thân phận nhỏ, dưới tình huống như vậy, trừ khi là mạo hiểm trở thành tội phạm truy nã áp dụng hành vi phản kháng, bằng không cũng chỉ có thể lọt vào mưu hại của cảnh quan Biddle. Cảnh quan Biddle, trang bị giáp sĩ của đương sự tôi ngài David đâu? Đại luật sư James trầm giọng hỏi. Không biết, vốn để ở chỗ này, cảnh quan Biddle đầu đầy mồ hôi nói. Đại luật sư James đều có chút kính nể thiên phú biểu diễn của cảnh quan Biddle, giả bộ đầu đầy mồ hôi cũng quá giống, nhưng ông nào biết đâu rằng, cảnh quan Biddle là thật sự đầu đầy mồ hôi, ở đây cũng chỉ có David biết điểm ấy. Nói cách khác trang bị giáp sĩ của đương sự tôi ngài David bị mất trong phòng vật chứng của cục cảnh sát. Đại luật sư James xác nhận lại với cảnh quan Biddle, đúng vậy, bất quá ông yên tâm, cảnh sát nhất định sẽ tìm được. Cảnh quan Biddle trả lời công thức hóa. Ngài David, có thể nói một chút về tình huống trang bị giáp sĩ của ngài không? Đại luật sư James quay đầu nhìn về phía David hỏi. Hai thanh rìu chiến cấp 2. Cùng với một bộ giáp khung xương trợ lực chế tạo đặc biệt do đại sư Markinto tự tay chế tạo. David trả lời, hai thanh rìu chiến cấp 2, khoảng chừng 500 triệu điểm tín dụng, tôi tính toán như vậy bởi vậy ước định theo giá trị của một vũ khí tương tự để đánh giá, giá trị của giáp khung xương trợ lực chế tạo đặc biệt của đại sư Markinto tôi không dám đánh giá, ngài David cũng biết, tôi sẽ yêu cầu cảnh sát bồi thường. Đại luật sư James tiếp tục nói David. Đại sư Markinto chế tạo đặc biệt của giáp khung xương trợ lực cho tôi, giá trị khoảng chừng 100 tỷ, còn có thể cao hơn, nếu như đại luật sư James cần, tôi có thể nhờ đại sư Markinto ra một phần văn kiện chứng minh giá trị. David suy nghĩ một chút rồi nói. Khi David nói ra giá trị này, toàn bộ phòng vật chứng đều yên tĩnh, liền ngay cả Emma kiến thức cực lớn đều kéo David một phen, muốn an ủi hắn, đối với một giáp sĩ mạnh mẽ mà nói. Một bộ giáp khung xương trợ lực chế tạo đặc biệt của đại sư chế tạo giáp khung xương trợ lực chính là nâng cao thực lực cực lớn. David cũng nhẹ nhàng nháy mắt với Emma, cho Emma một nụ cười ám chỉ. Emma thông minh lập tức hiểu được, nhẹ nhàng đẩy David một chút, trên mặt cũng có ý cười nhàn nhạt. Những người khác đều không có chú ý tới mờ ám của David cùng với Emma, bọn họ đều bị cái giá trên trời này làm cho sợ ngây người. Đại luật sư James biết thân phận của đại sư McIntyre, nếu đúng như David nói, có thể mời đại sư McIntyre khai ra một phần văn kiện chứng minh giá trị 100 tỷ điểm tín dụng. Như vậy giáp khung xương trợ lực bị mất cho dù không đáng một xu, giá trị của nó cũng sẽ được bất cứ tòa án nào nhận định là 100 tỷ điểm tín dụng. Đại sư McIntyre là ai? Đó là tồn tại cấp lão đại có lực ảnh hưởng khổng lồ tại tinh vực Alidia, chứng thực của đại sư McIntyre trong lĩnh vực giáp khung xương trợ lực thậm chí toàn bộ trang bị, đều sẽ không ai dám phản bác. Toàn thân của cảnh quan biết độ đều đang run rẩy, 100 tỷ điểm tín dụng, vụ án lớn như vậy, đừng nói là cục cảnh sát, chính là thành phố thủy tinh cũng không cách nào gánh được. Cậu nói bậy, làm gì có giáp khung xương trợ lực trị giá 100 tỷ? Cảnh quan biết độ dùng hết toàn lực kêu lên. Ông cho là không có, nhưng cũng không có nghĩa là thật sự không có. David mặt mang trào phúng trả lời. Nếu như giáp khung xương trợ lực của hắn bị cảnh quan biết đồ trộm đi như hai thanh rìu chiến cấp 2, như vậy tổn thất của David cũng không ít hơn so với tổn thất 100 tỷ điểm tín dụng. Giáp khung xương trợ lực chế tạo đặc biệt là đại sư McIntyre vì cảm ơn hắn cung cấp vật liệu cấp 3 biến dị, giúp ông trở thành đại sư rèn vũ khí. Mà sử dụng 200kg vật liệu cấp 3 cùng với nhiều loại quý báu vật liệu, càng dung hợp nhiều loại kỹ thuật tiên tiến, mới chế tạo ra một bộ giáp khung xương trợ lực đặc biệt như vậy. Cái này căn bản không cách nào dùng điểm tín dụng để tính toán giá trị, vật liệu cấp 3 cũng không có khả năng xuất hiện trong thành phố, chỉ cần xuất hiện đều sẽ bị siêu phàm thu thập. Đồng thời với quan hệ hài lòng của David cùng với đại sư McIntyre, một phần văn kiện chứng minh giá trị 100 tỷ điểm tín dụng cũng không thành vấn đề. Ở đây xảy ra chuyện lớn như vậy, đã sớm có cảnh viên báo cáo cục trưởng Cumberland. Xảy ra chuyện gì? Cục trưởng Cumberland đi vào phòng vật chứng, đại luật sư James đang hiện trường thu thập chứng cứ, cục trưởng Cumberland thấy phòng vật chứng có chút hỗn loạn không khỏi lên tiếng hỏi. Cục trưởng Cumberland, tôi đại biểu đương sự của tôi ngài David chính thức yêu cầu cục cảnh sát thành phố Thủy Tinh bồi thường, kim ngạch bồi thường tạm xác định là 100 tỷ lẻ 500 triệu điểm tín dụng. Đại luật sư James đem một thư luật sư do chính ông soạn thảo đưa tới trước mặt cục trưởng Cumberland nói. 100 tỷ lẻ 500 triệu. Âm thanh của cục trưởng Cumberland đều bởi vì kinh hãi mà trở nên bén nhọn, ông đem ánh mắt nhìn về phía cảnh quan Biddle, giận dữ hét, Biddle, nói cho tôi biết xảy ra chuyện gì. Trang bị giáp sĩ của ngài David bị mất trong phòng vật chứng. Cảnh quan Biddle nhẹ giọng trả lời, cục trưởng Cumberland nghe được là trang bị giáp sĩ. Lập tức rõ ràng vì sao sẽ có cái giá này, một vài trang bị của giáp sĩ căn bản là không có giá thị trường có thể so sánh. Ông càng biết tay chân của một vài cảnh sát trong cục cảnh sát có chút không sạch sẽ, nhưng việc này chính là một loại quy tắc được cam chịu, vẫn luôn tồn tại. Chỉ là ông không ngờ chuyện này sẽ lớn như vậy, kim ngạch bồi thường lớn như vậy, đừng nói là cảnh quan, chính là cục trưởng cùng với quan cấp trên của ông đều phải có phiền toái lớn. Biết đồ, tôi cho ông 10 phút. Ông đi tìm trang bị giáp sĩ của vị tiên sinh này đặt tới trước mặt của tôi, bằng không tôi sẽ cho ông cả đời ở trong tù, vĩnh viễn đừng nghĩ ra được. Cục trưởng Cumberland túm lấy áo của cảnh quan biết đồ mà quát. Chương 499, xử lý, 2, cục trưởng, tôi không có lấy. Cảnh quan biết đồ vẫn còn mạnh miệng. 100 tỷ điểm tín dụng, ông gánh không được, tôi cũng gánh không được, tôi sẽ mất vị trí cục trưởng mà về hưu sớm, còn lựa chọn tốt nhất của ông chính là vĩnh viễn ở trong tù. Bất quá tin tưởng toàn bộ hệ thống cảnh sát của hành tinh Lưu Lam đều sẽ bởi vì 100 tỷ điểm tín dụng mà hận ông thấu xương, cuộc sống trong tù của ông sẽ vô cùng đặc sắc. Thấy cảnh quan Biddle vẫn còn nói láo, cục trưởng Cumberland buông lỏng tay ra, mang theo giọng điệu bất đắc dĩ mà nói. Cảnh quan Biddle còn chưa rõ ràng uy lực của 100 tỷ điểm tín dụng theo như lời của David, nếu như cần cục cảnh sát của thành phố Thủy Tinh đến bồi thường, như vậy chính là đem toàn bộ cục cảnh sát bán sạch. Cũng không cách nào lấy ra nhiều điểm tín dụng như vậy. Về phần nói thành phố Thủy Tinh, trừ khi thành phố Thủy Tinh bán sạch sản nghiệp lấy tiền mặt, số điểm tín dụng này đồng dạng cũng không cách nào lấy ra. Lại nói tiếp loại chuyện này của cảnh sát, thành phố Thủy Tinh căn bản không có khả năng tiếp nhận, cuối cùng cũng chỉ có cảnh sát cấp cao hơn đứng ra giải quyết. 100 tỷ điểm tín dụng phỏng chừng cũng đủ toàn bộ cảnh sát của hành tinh Lưu Lam vận hành gần trăm năm thời gian. Thật sự phải bồi thường ra 100 tỷ điểm tín dụng. phỏng chừng chính là cao tầng tinh vực bên kia lấy ra được, hậu quả chính là cảnh sát hành tinh Lưu Lam sẽ trở thành trò cười, đồng thời cấp phát sau này cũng sẽ cực nhỏ, đã không có đủ tài chính, các cảnh viên cũng không có cơ hội thăng chức tăng lương. Cục trưởng, bên ngoài xuất hiện rất nhiều phóng viên, chúng ta sắp ngăn không được. Đúng lúc này một gã cảnh quan chạy vào báo cáo nói, phóng viên thường trú tại hành tinh Lưu Lam rất nhiều, thành phố thủy tinh bên này càng là nơi tập trung phóng viên nhiều nhất. Ngày hôm nay có người đem tình báo Emma xuất hiện tại cục cảnh sát bán cho phóng viên, đồng thời vẫn là một phần bán cho nhiều người. Thiên hậu Emma đang hot nhất tiến vào cục cảnh sát, tin tức này khiến phóng viên hầu như đều phát điên. Đây chính là tin tức đứng đầu nhất, tin tức lớn đủ để truyền khắp ba tinh vực, cho nên nhiều phóng viên vây kín ở cửa cục cảnh sát. Lúc này người của cục cảnh sát không đủ, các phóng viên đẩy mạnh, rất nhanh liền tiến vào bên trong cục cảnh sát. Đài truyền hình của hành tinh Lưu Lam càng trực tiếp gián đoạn tiết mục, tiến hành đưa tin phát sóng trực tiếp đối với cục cảnh sát. Tôi là Belinda của đài truyền hình Lưu Lam, hiện tại tôi đang ở bên trong cục cảnh sát của thành phố Thủy Tinh. Theo nguồn tin đáng tin cậy, Thiên hậu Emma lúc này đang ở trong cục cảnh sát, tôi sẽ cùng với khán giả tra xét nguyên nhân Thiên hậu Emma xuất hiện ở đây. Belinda mặc váy ngắn đứng ở trước camera dùng âm thanh đặc biệt tiêu chuẩn của MC nói. Mà ở bên cạnh của Belinda, còn có mấy nhà truyền thông cũng đang phát sóng trực tiếp. Vài tên cảnh viên lúc này cũng đã hoàn toàn không có biện pháp, bọn họ không dám ra tay, những người này đều đang phát sóng trực tiếp. Nếu như xảy ra vấn đề, những cảnh viên bọn họ sẽ có phiền toái lớn. Cục trưởng Cumberland đi tới sảnh lớn cục cảnh sát, cũng bị tình cảnh trước mắt làm sợ ngây người, ông mới hiểu được nhân khí của Emma có bao nhiêu kinh khủng. Cục trưởng Cumberland, có thể nói Thiên hậu Emma đến cục cảnh sát là vì chuyện gì hay không? Có phóng viên đã lớn tiếng đặt câu hỏi, sau đó càng nhiều phóng viên xông tới, đem cục trưởng Cumberland vây lấy. Khi Emma cùng với David cũng đi vào sảnh lớn, thấy cục trưởng Cumberland hầu như bị rất nhiều camera dính vào trên mặt, ông ta bình thường có thể ngôn thiện biện lúc này căn bản không biết vì sao trả lời mấy câu hỏi này. Thiên hậu Emma, bất quá các phóng viên điều khiển nhìn thấy Emma, liền lập tức bỏ qua cục trưởng Cumberland, như ông vỡ tổ vây đến Emma. Hai người nữ vệ sĩ cùng với mấy vị luật sư rất nhanh đem các phóng viên cản lại, không cho phóng viên vọt tới trước người Emma. Tiểu thư Emma, cô đến cục cảnh sát là bị bắt sao? Tiểu thư Emma, là nguyên nhân gì khiến cô tới nơi này? Tiểu thư Emma, có thể trả lời mấy câu hỏi không? Tiểu thư Emma. Các phóng viên hầu như đồng thời lên tiếng, nhiều câu hỏi được đặt ra. Các vị, nguyên nhân ngày hôm nay tôi chạy đến đây là bởi vì tác giả ca khúc Me Hurt Will Go On ngại David bởi vì cứu người mà bị đưa đến cục cảnh sát, hiện nay sự tình vẫn còn xử lý. Emma phất tay khiến đám phóng viên yên tĩnh, sau đó nói. Cô ấy không biết dự định của David, tất nhiên là không đem bồi thường 100 tỷ nói ra. Trời ạ, ngài là đại sư David. Một gã phóng viên nhận ra David, không khỏi cả kinh kêu lên. Thật sự là đại sư David. Một tên phóng viên khác cũng xác nhận nói, hai ngày nay David vô cùng nổi danh, danh xưng vô địch cấp giáp sĩ, đã truyền khắp hành tinh Lưu Lam, bởi vì đích đến của các hành khách trên phi thuyền vũ trụ chính là hành tinh Lưu Lam, danh khí của David cũng theo những hành khách này truyền bá ở hành tinh Lưu Lam, đồng thời cái loại khí này với một loại tốc độ cực nhanh lấy hành tinh Lưu Lam làm trung tâm, truyền bá đến các hành tinh bốn phía, các loại tin tức phỏng vấn hai ngày nay đã luân phiên phát tin, lấy một địch 600, giết chết toàn bộ. Chiến quả này cũng không phải là chiến đấu với binh đoàn đánh thuê sắm xét tại chiến khu, chiến đấu với binh đoàn đánh thuê sắm xét là ở chiến khu, tuy rằng cũng được truyền ra, thế nhưng người tin tưởng cũng không nhiều, đặc biệt chỉ là truyền lưu trong một phần giáp sĩ. Nhưng lần này chiến đấu xảy ra trên phi thuyền vũ trụ lại không giống, hành khách trên phi thuyền vũ trụ nhiều lắm, nơi đó lại vô cùng phức tạp, thân phận địa vị cũng không thấp, điều này làm cho tin tức càng thêm chân thật có thể tin. Còn có Menvin siêu phàm chứng thực. Càng làm cho danh khí của David được tăng lên, đương nhiên bởi vì vừa xảy ra hai ngày, trong người thường vẫn có rất nhiều người cũng không có quan tâm David quá mức, liền giống như đám cảnh sát trong cục cảnh sát, bọn họ cũng không có nghĩ tới người trẻ tuổi như David chính là vị giáp sĩ kinh khủng kia. Cục trưởng Cumberland ở một bên nghe được David chính là đại sư David cuồng giết người trên phi thuyền vũ trụ, sắc mặt thoáng cái liền trắng, cái này đã không phải là vấn đề bồi thường, một người giống như sát thần, chọc giận David. Vô cùng có khả năng sẽ bị giết. Cục trưởng Cumberland không cho rằng thân phận của mình có thể bảo vệ được bản thân. Giáp sĩ chỉ cần không bại lộ thân phận, giết người là một chuyện vô cùng dễ dàng. Đại sư David, ngài có bị đãi ngộ không công bằng tại cục cảnh sát hay không? Một gã phóng viên giành trước hỏi. Con mắt của phóng viên rất nhạy, khi nhìn thấy tình huống nhiều luật sư như vậy ở đây, Emma cũng ở chỗ này áp trận, liền nghĩ đến điểm ấy. Chương 500, xử lý, 3, đúng vậy, tôi bị cảnh sát lấy đi trang bị, bao gồm hai thanh rìu chiến cấp 2 cùng với giáp khung xương trợ lực bị mất, tôi đang trao đổi vấn đề bồi thường cùng với cục cảnh sát. David mỉm cười trả lời. Đại sư David, cho tôi một chút thời gian, tôi sẽ để cảnh quan biết đồ giao cho. Cục trưởng Cumberland lớn tiếng nói, sau đó xoay người liền lao về phía phòng thẩm vấn, cảnh quan biết đồ đang bị giam ở nơi đó bị một người cảnh quan khác thẩm vấn. Cục trưởng Cumberland nói như chứng thực lời nói của David, điều này làm cho các phóng viên càng thêm điên cuồng. Cậu đi ra ngoài trước, tôi đến thẩm vấn. Cục trưởng Cumberland đẩy ra cửa phòng thẩm vấn một phen, nói với cảnh quan đang thẩm vấn. Người cảnh quan lập tức gật đầu, không nói thêm gì liền rời khỏi phòng thẩm vấn, người này cũng không muốn thẩm vấn đồng sự. Biết đồ, ông rất tốt, bình thường trò mờ ám của các người tôi không nói gì, tôi cũng biết rõ sinh hoạt của mọi người không dễ dàng, thêm một chút thu nhập cũng xem như phúc lợi, nhưng lần này ông dĩ nhiên đưa tay duỗi tới đại sư David, ông là muốn làm cho cả cục cảnh sát chôn cùng ông sao? Cục trưởng Cumberland đứng trước mặt ở cảnh quan biết đồ, nhìn xuống mà nói. Đại sư David, hắn là đại sư cái gì? Cảnh quan biết đồ nghe được đại sư David thì còn không có rõ ràng, trong miệng hỏi ra. Trong lòng đã nghĩ tới đại sư David là ai, thân là giáp sĩ, lại tên là David, được xưng là đại sư, không phải là đại sư vũ khí cứu cả phi thuyền vũ trụ trong tin tức gần đây sao? Đó là loại người gì? Đó là giáp sĩ cùng giết người một mình giết hơn 600 người, ông biết hậu quả trộm đồ vật của hắn không? Cục trưởng Cumberland vỗ bàn kêu lên, thế nhưng chậm rồi, Drayton đã đem hai thanh rìu chiến xử lý. Cảnh quan biết đồ bị sợ hãi chi phối, không tự chủ nói ra tình hình thực tế. Rìu chiến bán cho ai? Giáp khung xương trợ lực đâu? Cục trưởng Cumberland trong lòng thả lỏng, chỉ cần biết rõ đồ vật ở nơi nào là dễ làm, ông truy vấn. Giáp khung xương trợ lực tôi thật sự không biết, trong rương chuyên chở có mật mã an toàn, người khác cầm cũng không cách nào sử dụng, chúng tôi căn bản là không hề động nó. Cảnh quan biết đồ nói, tất nhiên là sẽ không giấu giếm nữa. Cục trưởng Cumberland nhìn cảnh quan biết đồ, ông quanh năm phá án, tự có phán đoán của mình. Cảnh quan biết đồ đều thừa nhận hai thanh rìu chiến, giá trị của hai thanh rìu chiến cấp 2 khoảng 500 triệu điểm tín dụng, cái này đã cũng đủ cảnh quan biết đồ đạt được thời hạn phạt tù cao nhất, cái này đều nhận, nếu như thật sự cầm giáp khung xương trợ lực tất nhiên là sẽ không phủ nhận. Bên này cục trưởng Cumberland vẫn còn thẩm vấn, trong phòng làm việc quản lý tại cửa hàng Thản Thánh, quản lý Alam đang đắc ý nhìn hai thanh rìu chiến cấp 2 trước mặt, gã lần này dùng 40 triệu điểm tín dụng thu mua hai thanh rìu chiến cấp 2. Đặt ở hội đấu giá, có thể kiếm lợi nhuận gấp 2 lần, ngay khi gã hưng phấn không ngớt, tin tức đang phát sóng trực tiếp trước mặt cũng đã hấp dẫn sự chú ý của gã. Khi quản lý Alam nghe được đại sư David bị mất hai thanh rìu chiến cấp 2 trong cục cảnh sát, sắc mặt của gã liền thay đổi. Thân là người quản lý của cửa hàng Thản Thánh tại thành phố Thủy Tinh, gã phải hiểu rõ đối với chuyện xảy ra xung quanh, đặc biệt là sự kiện khủng bố trên phi thuyền vũ trụ lần này, gã thậm chí lợi dụng một chút quan hệ liên lạc một vài đương sự. Chiếm được tin tức trực tiếp, sau đó quản lý Alam đem mấy tin tức này truyền về tổng bộ, cái này cũng là chức trách công tác của người quản lý ở mỗi một cửa hàng Thản Thánh. Chính là vì như vậy, gã càng biết sự kinh khủng của David. Khi quản lý Alam lần thứ hai cúi đầu nhìn về phía hai thanh rìu chiến cấp 2, lần đầu tiên cảm giác hai thanh rìu chiến này phỏng tay như vậy, quản lý Alam lập tức liên hệ tổng bộ, đem đầu đuôi mọi việc báo qua. Chỉ bất quá là một phút đồng hồ thời gian. Tổng bộ liền có câu trả lời, làm quen với đại sư David, đem vật phẩm trả lại. Quản lý Alam thở phào nhẹ nhõm, mỗi một người nghe được sự tích của David, suy nghĩ đầu tiên chính là David quá có thể giết. Ở trong thành phố, mỗi một giáp sĩ bình thường đều là mạnh mẽ cực kỳ, chỉ cần giáp sĩ xuất hiện, bất luận sự kiện bạo lực gì đều có thể đạt được giải quyết. Một thành phố chỉ cần có 10 giáp sĩ có thể duy trì trật tự, mà David lại là một hơi giết hơn 600 giáp sĩ. Cái này trùng kích tạo thành đối với người thường là khổng lồ không gì sánh kịp, thậm chí quản lý Alam nhìn hai thanh rìu chiến cấp 2 trước mặt, không biết có phải là nguyên nhân tâm lý hay không, đều có thể ngửi được mùi máu tanh truyền đến. Quản lý Alam nhanh chóng chạy tới cục cảnh sát, lúc này phóng viên vẫn còn, bất quá là do đại luật sư James đang xử lý. David cùng với Emma đều về trong phòng chờ đợi kết quả xử lý của cảnh sát, vài tên cảnh sát đã đi bắt cảnh quan Drayton còn chưa trở về. Cảnh quan biết đồ vẫn tiếp nhận thẩm vấn trong phòng thẩm vấn như cũ. Tôi là Alam của cửa hàng Thản Thánh, tôi đại biểu cửa hàng Thản Thánh trả lại vũ khí của đại sư David. Quản lý alarm nhìn sảnh lớn chen chúc, căn bản không cách nào tiến vào, chỉ có thể lớn tiếng kêu lên. Các phóng viên thấy tin tức mới, không khỏi xoay người lại vây quanh đến đây. Khi quản lý alarm đem hai thanh rìu chiến cấp 2 giao vào trong tay David, David cũng cực kỳ kinh ngạc, chưa bao giờ hắn thấy được đồ vật bị trộm đi, bên mua còn có thể trả. David nhớ kỹ cửa hàng Thản Thánh, xem như là nhận nhân tình này, tuy rằng hắn cũng không để vào trong mắt đối với hai thanh rìu chiến cấp 2, nhưng hành động của quản lý alarm cũng là bày ra ý tốt với hắn. Chuyện sau đó liền do luật sư xử lý, David cùng với Emma cũng không có ở lâu, chủ yếu vẫn là các phóng viên quá điên cuồng, bọn họ nếu không đi còn không biết sẽ có bao nhiêu người đến đây. Một vài fan hâm mộ của Emma đã xuất hiện tại cửa của cục cảnh sát, đồng thời người càng ngày càng nhiều. David cùng với Emma mang theo hai người nữ vệ sĩ từ cửa sau của cục cảnh sát lên xe bay, rời khỏi cục cảnh sát. Đại luật sư James cũng thu được giới hạn cuối cùng của David cùng với Emma, đó chính là dùng kim ngạch 100 tỷ kiện chết hai gã cảnh quan biết đồ cùng với Drayton, đồng thời cũng không cần cảnh sát bồi thường số tiền này, câu chuyện làm chậm trễ David cùng với Emma hầu như một ngày, hoặc nói là một trò khôi hài rốt cục cũng kết thúc. Ngày hôm nay cũng không thể tiếp tục quay trực, đạo điển Hauser vẫn còn ở cục cảnh sát phối hợp với đại luật sư James hoàn thành một vài thủ tục cuối cùng. Chương 501, tình báo, 1. Cho nên David cùng với Emma trở về nơi ở, vừa về đến David liền sốt ruột trở về phòng, xảy ra phiền toái nhiều như vậy, còn không phải là vì quan cầu tri thức của phong bạo cự viên sao, nghĩ đến loại năng lực tia chớp biến dị này, hắn có chút khẩn cấp. Trên thực tế trong thành phố, David dù sao vẫn có một loại cảm giác bó tay bó chân. Nếu như là ở khu vực mà pháp luật không cách nào quản lý, loại sự việc của ngày hôm nay sẽ không phiền phức như thế, chỉ cần vung rìu liền có thể giải quyết. Cũng may sau đó loại sự việc này sẽ ít gặp phải, cố vấn cảnh vụ tinh vực thật ra là rất không tồi, nghĩ tới đây David chuẩn bị trở về mang chút quà đi cảm ơn phu nhân Amelia, nghĩ đến quà hắn mới nghĩ đến, hình như bản thân mình cần mang thêm vài phần lễ vật, phốt siêu phàm cùng với ba người đệ tử của ông ấy, người nhà của Emma bên kia đều phải đưa quà mới tính lễ phép, vừa đi vừa nghĩ, David đem chuyện này ghi nhớ trong đầu. Trở về trong phòng, David đưa tới ảnh thị, tay đặt trên vai ảnh thị. Trong đông đảo quan cầu tri thức, David liếc mắt liền thấy được quả quan cầu tri thức màu trắng không giống bình thường, theo tâm thần khẽ động, quan cầu tri thức màu trắng biểu hiện ra thuộc tính của nó. Tia chớp biến dị, thiên phú không cách nào sử dụng, trong lòng David không biết là nên vui vẻ hay là thất vọng, vui vẻ chính là hắn quả nhiên chiếm được năng lực biến dị của con phong bạo cự viên, loại năng lực thiên phú tên là tia chớp biến dị hẳn cũng là năng lực tia chớp đáng sợ đột phá lớp phòng hộ của giáp khung xương trợ lực của phong bạo cự viên, chỉ là khiến hắn thất vọng chính là loại năng lực này hiện nay còn không cách nào sử dụng. Đương nhiên loại không cách nào sử dụng trước đây David cũng gặp phải qua, đó là thiên phú thế chất, không cách nào sử dụng, đạt được từ trên người kiên giáp nham trùng, khi hắn trở thành giáp sĩ, thiên phú thế chất, không cách nào sử dụng, liền biến thành thiên phú thế chất, có thể sử dụng. Tin tưởng năng lực, tia chớp biến dị, thiên phú không cách nào sử dụng, cũng là như vậy, chỉ là không biết có phải khi David trở thành siêu phàm, có thể sử dụng quả quan cầu tri thức này hay không. Lắc đầu, quan cầu tri thức bây giờ không cách nào sử dụng của David cũng không ít, giống như tinh nguyên luyện thể thuật, 5% viên mãn, không thể sử dụng, phương pháp hô hấp của kỵ sĩ, 80% tinh thông, chưa đạt điều kiện sử dụng, những quan cầu tri thức này đều là không có đạt được điều kiện sử dụng, không cách nào sử dụng. Ngày hôm sau rời bến, đạo điển Hauser quay chụp càng chuyên tâm, ông ta hầu như là đem mỗi một cảnh quay đều ghi lại đến mức tận cùng của hoàng mỹ, với phương thức này báo đáp ân cứu mạng của David. David thì đem từng quả quan cầu tri thức hấp thu dung hợp, bây giờ tinh thần của hắn cao tới 6.35, ngày hôm qua phong bạo cự viên ngay cả 0.01 tinh thần cũng không có nâng cao, khi tinh thần của hắn quan tâm đến quan cầu tri thức, có thể nhận biết được có thích hợp hấp thu hay không. Quan cầu tri thức loại tri thức tinh khiết bình thường, hắn hầu như là mỗi nửa giờ có thể hấp thu một quả, còn quan cầu tri thức loại chiến đấu bình thường sẽ nghỉ ngơi nhiều hơn một hồi, bất quá khoảng cách hấp thu dung hợp của hắn cũng ngắn hơn so với trước đây rất nhiều. Cứ như vậy qua hai ngày, David mỗi ngày đều ở bên cạnh của Emma, nhìn cô ấy hoàn thành quá trình quay chụp video âm nhạc, hưởng thụ hạnh phúc nhỏ này. Quả quan cầu tri thức có thể dung hợp cuối cùng được David hấp thu dung hợp. Giao diện thuộc tính của hắn cũng xảy ra thay đổi, tên họ, David, ke lực lượng, 4, 11, 1, nhanh nhẹn, 4, 26, 1, thể chất, 4, 11, 1, tinh thần, 6, 35, 1, văn học, 91% viên mãn, số học, 86% viên mãn, tổng hợp, 84% viên mãn, thế thuật cao cấp, 66% tinh thông, nhu thể thuật, 65% tinh thông, chiến đấu tay không, 66% viên mãn, đối kháng điện tử, 50% viên mãn, nắm giữ búa chiến, 97% viên mãn, bắn tỉa, 10% tinh thông, nắm giữ khiên thuẫn, 49% viên mãn, nắm giữ rìu chiến, 100% viên mãn, nắm giữ trường kiếm, 67% viên mãn, nắm giữ trường mâu, 98% viên mãn, đâm xuyên tinh thần, 10% thuần thục, ngủ sâu tinh thần, 99% tinh thông, điều khiển phi thuyền, 77% viên mãn, bảo trì và sửa chữa máy móc, 87% viên mãn, bảo trì và sửa chữa phi thuyền, 65% viên mãn, ăn cắp, 80% viên mãn, ngôn ngữ thần chúc, 99% tinh thông, chuyên gia đàm phán, 12% viên mãn, ca hát, 88% viên mãn, tài chính, 96% viên mãn, lực lượng chấn động, thiên phú, tốc độ cực hạn, thiên phú, cuối cùng vẫn dùng thịt cường hóa cấp 3, khiến cho hiệu quả tu luyện của hắn tăng thêm đáng kể, hiệu quả của thế thuật giáp sĩ cao cấp cùng với nhu thể thuật, vô cùng rõ ràng. Lực lượng của hắn trong một thời gian ngắn lại nâng cao gần 200kg, đạt được đến lực lượng gần 1800kg. Đáng tiếc theo lực lượng của hắn càng ngày càng đến gần giáp sĩ cao cấp, hiệu quả của thế thuật giáp sĩ cao cấp đã chậm rãi yếu bớt. Đương nhiên tổn thương khi hắn luyện tập thế thuật giáp sĩ cao cấp cũng giảm bớt, cái này nói rõ thân thể hắn đang đến gần yêu cầu thấp nhất của thế thuật giáp sĩ cao cấp. Khi lực lượng của hắn hoàn toàn đạt được giáp sĩ cao cấp, hiệu quả nâng cao nhanh chóng của thế thuật giáp sĩ cao cấp đối với hắn cũng sẽ yếu bớt rất nhiều, dù cho có thịt cường hóa cấp 3 hỗ trợ cũng là như vậy. Cái này cũng có thể lý giải, giáp sĩ bình thường ai không phải nỗ lực tu luyện hơn 10 năm mới có thể đạt được giáp sĩ cao cấp. Những giáp sĩ đỉnh phong tuổi trẻ ấy cũng là có truyền thừa tương ứng cùng với tài nguyên phong phú, được các thế lực lớn bồi dưỡng mới có thể đạt được loại trình độ này. David tuy rằng bái Galen siêu phàm làm thầy, nhưng bản thân thế lực tương ứng của Galen siêu phàm cũng chỉ có một vài truyền thừa. Về phần tài nguyên, David thật ra là thông qua cố gắng của mình chiếm được rất nhiều, thế nhưng truyền thừa liền không có cách nào. Tài nguyên có thể đi đoạt, truyền thừa chính là cơ mật hạch tâm của mỗi một thế lực. Cái vấn đề truyền thừa này cũng không phải không cách nào giải quyết. Trong học viện Alidia đệ nhất có truyền thừa tương ứng, với thực lực của David muốn thu được cũng không khó khăn lắm. Tri thức văn hóa của David chiếm được nâng cao cực lớn, hiện tại văn học, số học cùng với tổng hợp của hắn, đã đạt được cấp bậc chuyên gia. Các loại nắm giữ vũ khí cũng được nâng cao lớn, chiến lực hiện nay của hắn có thể nói là tăng lên một bậc. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn. This audio is made with Audio Toolkit for Windows Store, downloaded for free now.